Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, cổ phần chế vọng đô hiện hình thức ban đầu. Đương nhiên không được, Đường Ngọc còn không có lên tiếng, Lô Âm trước tiên cho dưới sự tình kết luận cuối cùng. Lưu Biện trong lòng cảm giác nặng nề, liền Lô Âm cũng cảm thấy Bảo Ngọc dùng tốt. Cái này Bảo Ngọc thái giám thân phận, chỉ sợ là lúc này Lưu Biện rất muốn Bảo Ngọc có thể mau mau lớn lên. Hiện tại quá nhỏ, chính mình chính là chuyển ra nam nữ chi phòng thủ, phòng trừng cũng không được việc, chờ hắn trưởng thành nam nhân về sau, là có thể lẽ thẳng khí hùng đem hắn giải cứu ra. Cắt cắt gió nhẹ, mùa đông diễm dương, thật sự là một cái tốt tình thiên. Nằm ở trên ghế thái sư phơi thái dương Lưu Biện, duỗi cái lưng mệt mỏi, mở mắt ra, mệt chết bản thái thủ. Ở U Châu khoảng thời gian này ít nhất gầy một vòng lớn. Cảm thụ được thân thể thoải mái, Lưu Biện không nhịn được ngâm ra một câu thơ tới. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vì tiền tiêu biết dùng người tiêu tụy, dốc sức phốp, đối diện Lãnh Vân nhịn không được. Bật cười, vừa thấy Lưu Biện dán mắt vào chính mình, vội vàng đem nụ cười thu lại. Đường Ngọc, Lô Âm, Lãnh Vân tam mỹ tranh diễm, thực tại để Lưu Biện sáng mắt lên, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hai đóa hoa cùng tam đóa hoa, thêm ra không phải là một phần phong cảnh, cảm giác từ lượng biến đến biến chất, không biết tăng thêm nữa mấy cái đóa, có phải hay không vạn hoa tề phóng xuân cả vườn đây? Lãnh Vân biết rõ Lưu Biện thân phận sau có vẻ phi thường câu nệ. Không có ở Điền Phủ lúc hoạt bát, dù sao song phương thân phận sai biệt quá to lớn. Lưu Biện tự nhiên biết rõ đạo lý này, cười xấu xa duỗi ra hai tay đi ôm nàng eo nhỏ. Trêu đến nàng kêu sợ hãi liên tục, vội vã trốn ở Đường Ngọc phía sau. Vẻ mặt đó như cực chấn kinh nai con. Nhiều lần mấy lần, Lãnh Vân tính cách sinh động, chậm rãi cũng thả ra, còn hướng về phía Lưu Biện làm mấy lần mặt quỷ. Bản thái thủ con nuôi đây, nghĩ thịt vô cùng điền anh. Lưu Biện lúc này mới cảm giác mình có chút nhớ nhung hắn. Lãnh Vân từ Đường Ngọc phía sau đưa đầu ra ngoài, tỉ tỉ thật không tiện lại đây. Đường Ngọc thấy thế cười nói, chủ công đi U Châu có hơn nửa tháng, Lãnh thị tỉ muội đã tới khá hơn chút thời gian, mang đến không ít lương thực cùng tiền tài, cũng lén lút cho chủ công. Trình đại nhân nơi đó cũng không biết, ngươi còn không có các nàng đâu. Lưu Biện hướng về trên ghế ngồi xuống, khoảng thời gian này hết ngày dài lại đêm thâu, ở U Châu lại là câu tâm đấu giác. Nhưng làm bản thái thủ mệt chết, này lễ nghi trên cũng có thiếu hụt mất, may là cũng không phải ngoại nhân. Vân Nhi, mau tới giúp bản thái thủ vò vò. Lãnh Vân thấy Đường Ngọc tiến nội viện đi tìm Điền Anh, đánh bạo đi tới, bị Lưu Biện thuận thế lôi kéo, an nghị tiến vào trong lòng. Bảo bối, vừa nãy không thể phát hiện, hiện tại một màn vẫn đúng là gầy không ít. Sau đó ăn nhiều một chút, dài đến phì phì, trong tầm mắt đô thành, Lưu Biện chậm rãi đem thân mật xưng hô dùng ở mấy vị trên người cô gái. Chậm rãi làm cho các nàng tiếp thu xưng hô như vậy. Lãnh Vân sững sờ, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoan hỉ, nhỏ giọng hỏi, mập liền không có vóc người, chủ công ngươi sẽ không thích chứ, chỉ cần cảm tình sâu. Heo mẹ cũng thi đấu chồn. Thi đấu hàng Nga nha. Lưu Biện cười hì hì rót lên thuốc mê tới. Nữ nhân đều là cảm tình động vật. Lãnh Vân rất nhanh sẽ bị Lưu Biện lời nói ngon ngọt cảm động đến rối tinh rối mù. Chủ động cuộn tại Lưu Biện trên thân. Môi đỏ ở tại bên tai nhẹ nhàng nói. Chủ công, lần này ta cùng tỷ tỷ kiếm lời không ít tiền. Bảo Ngọc gọi chúng ta đừng giao cho Trình đại nhân, toàn bộ giao cho ngươi. Cái này Bảo Ngọc thật sự là sâu hợp chính mình tâm ý à. Lưu Biện đối với Bảo Ngọc hổ thẹn lại tăng thêm không ít. Hy vọng sớm ngày có thể nghĩ ra cách nào để hắn thoát ly khổ hải. Ngươi cùng tỷ tỷ liền đứng ở Vọng Đô, không cần lại trở về. Bản thái thủ nhân thủ rất thiếu, có rất nhiều sự tình cần các ngươi đi làm. Lưu Biện ôm Lãnh Vân nặn một cái, liền dừng lại động tác trên tay. Tại chính mình cái kia cái kim thương không thể giác tỉnh trước, Lưu Biện gây không động này mấy vị mỹ nhân. Cái kia phần lúng túng đã có đến mấy lần, Lưu Biện chính mình cũng có chút tâm lý ám ảnh. Nhạn Môn thái thủ Quách Huẩn đồng ý với chủ công giao hảo, nhưng thượng đàng thái thú Lộ Liễu thì lại thái độ không rõ. Đến thi Trục Hầu Đan Vu Vu Phu La cùng Lộ Liễu đi rất gần, đồng thời cùng Bạch Ba Quân cũng có liên hệ, không thể không đề phòng. Lãnh Vân lười biếng đem Tịnh Châu tình huống giảng giải đi ra. Lưu Biện nhìn viên kia viên khéo léo vành tai, không nhịn được khẽ cắn một hồi, trêu đến Lãnh Vân như chúng tên con thỏ giống như vậy. Bất quá ở Lưu Biện ma trưởng bên trong nhưng nhúc nhích không được. Đường Ngọc đem Điền Thị cùng Điền Anh mang tới trong viện. Lưu Biện ôm Điền Anh bay ở trên không một hồi, Tiểu Đồng ngây thơ tiếng cười đem mấy người tâm linh nhiễm được càng tăng nhanh hơn vui mừng. Chủ công, hôm nay liền ở đây dùng cơm. Nhìn Đường Ngọc chờ mong ánh mắt, Lưu Biện gật gù, hôm nay chúng ta nghị một ít chuyện, bảo quản các ngươi cũng yêu thích, và mỹ nhân nhóm ăn cơm luôn là rất vui vẻ. Lưu Biện khoảng thời gian này đối mặt không phải là học sinh chính là man tộc. Tại đây muôn hoa đua thắm khoe hồng bầu không khí bên trong, ăn là vui sướng cực điểm. Nhìn Lưu Biện cái kia cực lớn ăn lượng, mấy vị mỹ nhân cũng che lại miệng nhỏ. Các nàng trà cũng uống hai khắp cả. Lưu Biện vẫn còn ở cùng Thiêu Đốt Thịt Dây Dưa ở cùng một nơi. Ngồi ở trên ghế thái sư, Lưu Biện dao động mấy lần, liền một tí thanh âm đều không có. Hiện tại vô luận là ghế sofa hay là cái bàn công nghệ đã rất thành thục. Bất quá Lưu Biện cũng không thức ăn ngoài, chỉ là nội bộ cung cấp. Trình Dục cùng Viên Hoán vì thế đề mấy lần, muốn dùng chủ công mấy thứ đồ đi đổi chút tiền tài, cũng bị Lưu Biện từ chối. Lưu Biện xuất thân Thiên Hoàng Quý Chủ, cân nhắc là Đại Hán Thiên Hạ, rất nhiều dẫn trước thời đại kết quả, cũng không chuẩn bị tiết ra ngoài, như vậy thực lực mình mới biết tăng cao nhanh nhất. Ghế sofa cùng cái bàn chẳng qua là huấn luyện thợ mộc lúc diễn sinh sản phẩm. Đám thợ mộc dùng những này tấm vật liệu đến tiến hành chắp vá, phối hợp, chính là tương lai chiến tranh làm chuẩn bị. Thời đại này nhân tài rất nhiều, Lưu Biện cũng không cho là mình IQ biết cao hơn bọn họ. Chiếm đoạt ưu thế đơn giản chính là vượt mức quy định tri thức. Nếu đem những này cũng truyền đi, liền Ngoạc Long, Phượng Sồ, Trùng Hổ mấy vị này tài hoa, khẳng định sẽ làm Lưu Biện thành công độ khó khăn vượt lên vô số lần. Đường Ngọc vóc người hơi phong, Lô Âm đường nét trôi chảy, Lãnh Vân nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo, Điền Thị coi như nhìn mình bên người mấy vị nữ nhân mỗi người mềm mại đáng yêu. Lưu Biện yên tĩnh một chút tâm tư, chậm rãi nói, trước tiên nói một cái cố sự, có nghe hay không? Hay lắm, nữ nhân trời sinh yêu bát quái, càng thích nghe cố sự. Chủ công, muốn giảng ái tình, Lô Âm mặc dù là nữ hiệp, yêu thích trượng kiếm giang hồ, ở Lưu Biện điều giáo dưới, đối với ái tình hiện tại càng ngày càng si mê. Đương nhiên là ái tình, hay là vô số ái tình, yêu đến yêu đi cuối cùng yêu không thể yêu. Lưu Biện một mặt cười xấu xa, Lưu Biện nói là võ tác thiên cố sự, bên trong đương nhiên là có ái tình, cùng Tiết Hoài Nghĩa, theo Trương Dịch Chi, còn tạp mang theo Thượng Quan Uyển Nhi, Thái Bình công chúa theo Trương gia các anh chàng đẹp trai ái hận tình cừu. Cố sự nói, thiên cổ nữ đế sát phạt quyết đoán để trong viện người phụ nữ đều trở nên trầm mặc. Một lúc lâu Đường Ngọc mới thăm thẳm mở miệng nhỏ, chủ công, những này thâm cung nữ nhân, tốt u ám tâm cơ a. Nghe được Ngọc Nhi sờn cả tóc gáy, chính là, chủ công sau đó không muốn nói như vậy, ái tình cố sự. Âm âm không thích nghe, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.